Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, tư duy vượt qua. Nghe được Dương Kỳ trả lời, Trương Dịch cười lắc đầu. Hiện tại nếu như ánh mắt của ngươi vẫn chỉ là thả ở trong nước, vậy liền thật sự là quá mức bảo thủ. Dương Kỳ nghe vậy sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó kinh ngạc hỏi: Ý của ngài là tiến quân ở nước ngoài? Hắn bởi vì quá kinh ngạc đến mức thanh âm đều nâng lên mấy cái decibel. Thế nhưng là thị trường nước ngoài bây giờ đều là Amazon địa bàn, chúng ta trước mắt rất khó đối ngoại tiến hành mở rộng. Dương Kỳ tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Lúc trước tụ bảo bồn cùng Amazon đối kháng bên trong, trên thực tế về sau song phương đều là bài ngửa tại đánh. Nguyên bản cho dù Trương Dịch có lại nhiều thủ đoạn, tối đa cũng là cùng Amazon nhị phân thiên hạ, dù ai cũng không cách nào triệt để phá tan đối thủ. Sau tới vẫn là Trương Dịch rút củi dưới đáy nồi, mượn nhờ thương nghiệp gián điệp cùng quan phương thủ đoạn buộc Amazon rời đi. Nhưng là đó là ở trong nước a, rời đi Hoa Hạ khu vực, Amazon sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ so tụ bảo bồn cường đại quá nhiều. Bọn họ tư bản nội tình không phải tụ bảo bồn cái này thành lập vẻn vẹn 2 năm xí nghiệp có thể so sánh được. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Dương Kỳ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giả dụ ngươi ngay tại đi lên phía trước, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt một bức tường. Bức tường này vô hạn cao, vô hạn dài, từ thương khung cho tới địa tâm, cũng vô pháp phá hủy. Như vậy, ngươi muốn thế nào mới có thể vượt qua bức tường này đến đối diện đi đâu? Dương Kỳ nghe được Trương Dịch vấn đề này, người bình tĩnh lại. Trương Dịch đột nhiên hỏi cái này, nhất định là có cái gì đặc thù ý nghĩa. Cái ý này nghĩa thì nói với hắn tiến quân ở nước ngoài có quan hệ phi thường lớn. Một bức tường vô hạn cao, vô hạn dài hơn nữa còn không thể phá hư. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Kỳ suy tư mười mấy giây đồng hồ. Trương Dịch cũng không có thúc giục hắn, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đáp án của hắn. Rốt cục, Dương Kỳ thở dài một hơi. Ta không nghĩ ra được nên làm như thế nào nhảy tới. Vấn đề này quả thực là khó giải. Trương Dịch cũng không thừa nước đục thả câu. Hồi đáp, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi trở lại bức tường kia, tường còn không có tạo dựng lên thời điểm, nhảy tới liền tốt. Câu trả lời này nghe vô cùng vô lại. Nếu như là chưa từng học qua tương đối tinh thâm vật lý học người khả năng đều cảm thấy Trương Dịch là tại chuyện phiếm. Nhưng là Dương Kỳ là tại Massachusetts Thương học viện đợi qua người, liên quan tới duy trì không gian lý luận tri thức hắn có trải qua. Nghe được Trương Dịch lời giải thích này, hắn hiểu ra, ý của ngài là, hàng duy đả kích, thông qua càng cao duy trì cách làm đến giải quyết trước mắt duy trì nhìn như không cách nào giải quyết nan đề. Trương Dịch vấn đề thật là dính đến không gian duy trì. Nếu như không phải dùng không gian 3D, mà chính là dùng hai chiều để giải thích liền càng thêm dễ hiểu. Nói thí dụ như tại một trang giấy phía trên, có một cái hai chiều sinh vật muốn vượt qua một đạo thẳng tắp. Tại trên mặt phẳng nhìn, cái này là không thể nào làm được sự tình. Nhưng là, nếu như theo ba vòng không gian đến nhìn thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần theo không gian 3D vòng qua cái kia đạo tuyến liền có thể làm được dễ dàng. Không muốn luôn muốn tại quy tắc của bọn hắn bên trong cùng bọn hắn chơi. Như thế ngươi mãi mãi cũng chơi bất quá bọn hắn. Tốt, chuyện này trong lòng ngươi có cái cơ sở là được rồi. Về sau nên làm cái gì? Chờ đến thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Dịch thần bí cười một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Dương Kỳ như có điều suy nghĩ. Suy tư sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ý thức được một việc. Trương Dịch nói tới cách làm, cái kia chính là đột phá hiện tại điện thương nghiệp hệ thống. Sử dụng một loại siêu nhiên lực lượng đến đánh vỡ thăng bằng. Đây chính là cái gọi là hàng duy đả kích. Chỉ bất quá, Trương Dịch trong tay đến cùng nắm giữ cái gì cao duy trì thủ đoạn đâu. Trương Tổng a Trương Tổng, người thật sự là quá mức thần bí. Dương Kỳ lắc đầu. Lấy đầu óc của hắn không tưởng tượng nổi Trương Dịch sẽ làm thế nào. Trương Dịch kết thúc cùng Dương Kỳ trò chuyện, trong lòng đã quyết định, không lâu sau đó liền muốn bắt đầu phóng tới ở nước ngoài. Nho nhỏ Hoa Hạ khu vực, đã không cách nào hạn chế lại tài năng của hắn, vì để cho hệ thống thăng cấp đến giai đoạn thứ 3, trở thành thế giới thủ phủ là nhất định, như vậy việc buôn bán của hắn, cũng nhất định phải làm đến toàn thế giới mới được. Đến mức xử lý như thế nào Amazon, có Nguyệt Thần cùng Đại Hạ Vịnh công xưởng nơi tay, những thứ này đều không phải là vấn đề. Mà ghé vào hắn trước mặt Triệu Lộ Tây đem những này lời nói không sót một chữ nghe vào trong tai. Cảm giác trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trương Dịch lời nói cử chỉ ở giữa, đã đem Amazon coi là con mồi của mình. Loại này khí phách, không hổ là Trương Dịch a. Đến mức hàng phía trước lái xe Từ Bình cũng là trong bóng tối lưu tâm. Trương Dịch muốn khai thác thị trường nước ngoài, cùng Amazon lại tiến hành thế giới điện thương nghiệp sản nghiệp tranh đoạt. Cái này đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ tình báo quan trọng. Nếu như có thể bắt kịp cái này đầu gió, đối với hắn mà nói giá trị không cách nào đánh giá. Cùng Dương Kỳ trò chuyện còn về sau, Trương Dịch nghĩ nghĩ, lại gọi một cú điện thoại cho Mã Đằng. Lúc này Mã Đằng còn tại hội nghị trung tâm. Hắn vừa mới tham gia xong một cái xí Nga hệ có liên quan tiểu hình hội nghị. Phát biểu một số nói chuyện, vừa trở lại phòng nghỉ ngơi không bao lâu. Lúc này nhìn đến chính mình tư nhân điện thoại di động phát sáng lên. Hắn thuận tay tịch thu qua. Kết quả nhìn đến điện báo người là Trương Dịch. Không khỏi trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. Vừa mới Trương Dịch như vậy nháo trò, bọn họ một bữa cơm đều làm hư. Để Mã Đằng cái này tiệc rượu người đề xuất có chút xuống đài không được. Khó khăn mới khuyên đi hắn, lại an ủi Dương Quốc Khánh một phen. Mã Đằng trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, Trương Tổng, Mã Tổng, ngài hiện tại bận bịu sao? Trương Dịch cười hỏi, vừa mới mở xong một hội nghị, chờ sau đó còn muốn có một cái liên quan tới AMIP khảo hạch chế độ thảo luận. Bất quá bây giờ có thể nghỉ ngơi một hồi. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Là muốn cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Hôm nay ta cùng Dương Quốc Khánh ở giữa mâu thuẫn, là chúng ta cá nhân ở giữa vấn đề. Nhưng là tửu cục dù sao cũng là ngài thoán, ta biết làm như vậy cực kỳ xin lỗi ngài. Bởi vậy thành tâm thực lòng cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Xem như ta thiếu ngài một cái nhân tình. Trương Dịch xin lỗi vô cùng thành khẩn. Giống bọn họ loại này phú khả địch quốc, thân phận địa vị đều đạt tới cảnh giới cực cao người. Đối với mặt mũi là cực kỳ xem trọng. Trương Dịch biết mình bác Mã Đằng mặt mũi, cho nên cái này xin lỗi cũng là phải. Nếu như đổi lại hắn thoán cục người khác quấy rối, hắn cũng sẽ không để cái kia ra hòa tốt hơn. Mã Đằng nghe được Trương Dịch xin lỗi, lại hứa hẹn một cái nhân tình, trong nội tâm không nhanh đại giảm. Chuyện này nói đến thẳng khiến người ta kinh ngạc. Trương Tổng ngươi cũng là thân phận địa vị nhân vật không tầm thường. Làm sao lại tại loại trường hợp này cùng Dương Tổng náo mâu thuẫn đâu? Có thể là bởi vì ta quá trẻ tuổi đi. Nhìn đến hắn lúc đó như thế sắc mặt nhịn không được. Đây không phải xúc động. Ta lúc đó rất rõ ràng chính mình là đang làm gì sự tình. Nếu như làm lại một lần, ta cũng sẽ làm một dạng sự tình. Muốn không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta còn phải xông đi lên cho hắn hai quyền đâu. Trương Dịch cười ha hả nói. Mã Đằng, Dương Quốc Khánh cách làm tuy nhiên có thể sẽ khiến người ta có chút ý kiến. Có điều hắn dù sao cũng là trong nước giới kinh doanh lão nhân. Danh vọng rất cao, ngươi làm chúng đánh mặt của hắn. Về sau lưu truyền ra đi có thể là đối ngươi danh tiếng bất lợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.